Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng giống giận ở trong sân quanh quẩn, thanh âm này tất cả đều là kinh nghi cùng khủng hoảng. Lý Triều Thành mở to hai mắt nhìn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Tựa hồ tưởng đêm này ba người nhìn thấu. Nhưng mà Đường Mạch cùng Trần San San nghe xong hắn nói sau, thần sắc bình tĩnh, không có một tia biến hóa, giác còn lại là còn không có phản ứng lại đây đối phương lời nói ý tứ. Cũng chưa cho ra đặc biệt phản ứng, Đường Mạch lạnh lùng mà nhìn cái này vẻ mặt hoảng sợ trong suốt người chơi. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng đã hiện lên vô số ý tưởng, trong suốt người cũng không biết thế giới ở dung hợp. Từ lúc bắt đầu Đường Mạch liền có chút kỳ quái, Hắc Tháp luôn luôn công bằng. Lần này hai cái thế giới đột nhiên dung hợp, Hắc Tháp không có tiến hành thông báo. Trong suốt người lại có thể ở hai cái trong thế giới quay lại tự do. Như vậy đối may mắn còn tồn tại người chơi thật sự quá không công bằng. Liền Đường Mạch đều là qua nửa tháng mới từ Bạch Nhược Giao trong miệng biết được bảng xếp hạng thời. Gian, biến mất người chơi chân tướng, không có tổ chức người chơi bình thường muốn biết rõ sự thật. Nhất định yêu cầu càng dài thời gian, này đó người chơi cái gì cũng không biết, thậm chí khi bọn hắn gặp được trong suốt người, bị đối phương xưng hô thịt heo, hơn nữa giết chết kia một khắc. Bọn họ đều không rõ sát chính mình chính là ai, những người này vì cái gì muốn sát chính mình. Vốn dĩ Đường Mạch cho rằng Hắc Tháp là cố ý chế tạo như vậy không công bằng. Nửa năm trước 60 nhiều trăm triệu nhân loại hư không tiêu thất. Đường Mạch không biết những nhân loại này sau khi biến mất gặp cái gì. Có phải hay không cũng muốn không ngừng khiêu chiến Hắc Tháp trò chơi. Tiến hành công tháp, nhưng là chỉ dựa vào một chương bảng xếp hạng thời gian liền có thể nhìn ra. Này 6 tỷ người gặp phải thế giới nhất định do người sống sót tàn khốc quá nhiều. Bọn họ ở một cái tàn nhẫn khủng bố thế giới sinh tồn nửa năm. Hiện tại Hắc Tháp 4.0 phiên bản sắp đổi mới. Hai cái thế giới dung hợp, trong suốt người tựa hồ có thể trở lại địa cầu. Bọn họ sớm đã chịu cực đại không công bằng, bởi vì vận khí kém mà không có thành công tái nhập trò chơi. Hiện tại Hắc Tháp cho bọn họ một loại khác công bằng. May mắn còn tồn tại người chơi không biết bọn họ tồn tại. Như vậy xem như bồi thường, nguyên lai Hắc Tháp vẫn là công bằng. Đường Mạch đôi tay cắm ở trong túi. Thấp giọng nói, vận khí vẫn là thực lực một loại. Trước nay đều không có không công bằng, nghe thế câu nói. Trung niên nam nhân nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Sáng lạn dương quang chiếu xạ ở thanh niên khuôn mặt thượng. Trên cổ hắn không có bất luận cái gì con số. Chính là Lý Triều Thành lại cảm giác được một loại đã lâu cảm giác áp bách. Loại cảm giác này hắn đã từng ở một lần phó bản cảm nhận được quá. Khi đó hắn gặp bảng xếp hạng thời gian đệ 36 vị kẻ điên. Lý Triều Thành đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn có thể đi vào bảng xếp hạng thời gian. Không chỉ có giết người rất nhiều, càng không phải một cái ngốc tử, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền minh bạch Đường Mạch lời nói. Nhưng mà chân tướng làm hắn khiếp sợ mà cả người run rẩy. Trong mắt có kinh hỉ, cũng có kinh hoàng, hắn buột miệng thốt ra, ngươi, các ngươi không phải trở về giả. Các ngươi là kia 400 triệu may mắn, người đáng chết, giác, trở về giả, Lý Triều Thành lập tức nhắm lại miệng. Hắn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đường Mạch. Lại nhìn về phía Trần San San cùng giác, cái này trung niên nam nhân bỗng nhiên điên cuồng mà cười ha hà. Hắn mặt bộ cơ bắp run rẩy dường như run rẩy, bởi vì này điên rồi giống nhau cười to. Hắn đôi mắt thượng kia nói vết sẹo phẳng phất sống lên. Ở trên mặt vặn vẹo mấp máy, hắn cười nói, chúng ta đã trở lại. Chúng ta đã trở lại. Còn không có được đến Đường Mạch đám người trả lời. Lý Triều Thành tiếng cười đột nhiên im bạt. Hắn đột nhiên nói, không đúng, khẳng định còn không có trở về. Trở về nói Hắc Tháp sẽ cho chúng ta thông chi. Nhất định sẽ có thông chi. hiện tại không có thông chi. Chẳng lẽ, Lý Triều Thành trương đại miệng, là bởi vì Mộ Hồi Tuyết? Không cần Đường Mạch ba người cấp ra đáp án, Lý Triều Thành lo chính mình lặp lại nói. Đúng vậy, khẳng định là bởi vì Mộ Hồi Tuyết. Nửa tháng trước, Hắc Tháp cho nàng tiến hành rồi một lần thông báo. Nàng đi thông quan Hắc Tháp 4 tầng, nguyên lai là Hắc Tháp 4 tầng. 4 tầng chính là trở về mấu chốt, nhưng là lần đó thông quan không có hoàn toàn thành công. Cho nên, chúng ta hiện tại còn không có hoàn toàn trở về. Nói xong câu đó sau, Lý Triều Thành mở to hai mắt nhìn, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn đã biết chính mình tình cảnh hiện tại, chỉ có ngắn ngủn vài phút, Đường Mạch mấy người căn bản không có nói cho hắn bất luận cái gì tin tức. Nhưng là bằng vào một chút việc nhỏ không đáng kể lời nói. Cùng Đường Mạch ba người cực kỳ bé nhỏ biểu tình phản ứng. Lý Triều Thành cơ hồ đã nhận ra sự tình chân tướng. Đường hắn biết chân tướng sau, hắn trực tiếp nhắm lại miệng, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ cổ quái tươi cười. Vừa rồi tự hỏi chân tướng trong quá trình, Lý Triều Thành vẫn luôn nỗ lực nếm thử muốn cởi bỏ bó trụ chính mình cao su thằng. Nhưng là hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể cởi bỏ. Qua nửa phút hắn dứt khoát liền từ bỏ. Cái này lùn gầy trung niên nam nhân ngồi dưới đất, nhìn trước mắt ba nhân loại, âm hiểm mà nở nụ cười. Hắn chỉ là cười, không nói lời nào, này tươi cười tràn ngập ác ý. Giác nhịn không được cả giận nói. Ngươi đang xem cái gì? Lý Triều Thành nhìn về phía hắn. Cười lạnh một tiếng, không nói gì. Giác, ngươi, Giác giận cực. Hắn không rõ người nam nhân này như thế nào ở vài phút nội biến hóa lớn như vậy. Vài phút trước hắn còn thập phần thất bại, kinh hoàng, bởi vì hắn bị Đường Mạch ba người bắt được, còn bị trói lên, vô pháp chạy thoát, chính là vài phút sau. Trên mặt hắn biểu tình không ngừng biến hóa, đến cuối cùng cư nhiên biến thành này phó không chút nào để ý bộ dáng. Dưới ánh mặt trời, hắn xấu xí tươi cười thập phần chói mắt, Đường Mạch yên lặng nhìn một lát, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tầm mắt cùng người nam nhân này tề bình, hai người lẳng lặng mà đối diện, ai cũng không nói gì. Một phút đồng hồ sau, Đường Mạch gợi lên khóe môi, thanh âm bình tĩnh, nguyên lai các ngươi kêu trở về giả, là Hắc Tháp cho các ngươi xưng hô, vẫn là các ngươi chính mình như vậy xưng hô chính mình. Lý Triều Thành trong lòng cả kinh, nhưng là hắn nháy mắt che giấu chính mình cảm xúc, hỏi ngược lại, cái gì trở về giả? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Trần San San bình tĩnh thanh âm ở một bên vang lên. Ngươi không phải ngốc tử, chúng ta cũng không phải ngốc tử, ngươi đều nói, bảng xếp hạng thời gian, trở về giả, nếu chỉ có hắn ở, khả năng thật sự bị ngươi đã lừa gạt đi tiểu nữ hài chỉ giác. Lại nói tiếp, ngươi có thể nghĩ đến sự tình, chúng ta cũng có thể nghĩ đến, tuy rằng ngươi đã biết chân tướng. Nhưng hiện tại cũng bị chúng ta bắt lấy. Chúng ta phi thường muốn biết một sự kiện. Bảng xếp hạng thời gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính mình nói bị vạch trần. Lý Triều Thành cư nhiên không nhiều khẩn trương. Hắn cười lạnh nói, bảng xếp hạng thời gian. Các ngươi không phải thực thông minh sao? Các ngươi lại không phải ngốc tử. Loại sự tình này còn cần hỏi ta. Các ngươi đã sớm biết bảng xếp hạng thời gian đi. Cho nên mới có thể hỏi ra ta là bảng xếp hạng thượng đệ mấy vị loại này lời nói, giết một người. Có thể được đến 10 phút cơ sở thời gian, nếu đối phương bản thân có được thêm vào thời gian, còn có thể được đến hắn thêm vào một nửa thời gian, Lý Triều Thành xoay đầu. Nhìn về phía Đường Mạch nhướng mày, này đó bình thường đồ vật, chúng ta may mắn còn tồn tại người chơi. Cũng chính là ngươi trong miệng những cái đó đáng chết may mắn 400 triệu nhân loại đã sớm toàn. Bộ biết, này ở địa cầu là hoàn toàn công khai bí mật, Lý Triều Thành hai mắt chặt lại. May mắn còn tồn tại người chơi cư nhiên toàn bộ biết bọn họ trở về giả sự tình. Bất quá giây tiếp theo, hắn liền phản ứng lại đây. Không có khả năng, ngươi gạt ta, liền ta đều là hiện tại mới biết được chúng ta sắp trở về. Các ngươi những cái đó sinh hoạt ở Hắc Tháp mụ mụ trong nôi ngu xuẩn nhân loại sao có thể biết? Đường Mạch nhàn nhạt nói. Này xác thật là một cái công khai bí mật. Ngươi có thể lựa chọn tin, hoặc là không tin, thanh âm dừng lại. Đường Mạch mỉm cười nói. Cho nên, ngươi tin sao? Lý Triều Thành, ngươi, trung niên nam nhân cắn chặt hàm răng. Nhìn qua là bị Đường Mạch tức giận đến choáng váng đầu óc. Mất đi lý trí, mặt đỏ dần. Trên thực tế hắn trong lòng một mảnh thanh minh, trong đầu không ngừng tự hỏi, đám kia đáng chết 400 triệu ngu xuẩn cư nhiên so với bọn hắn trở về giả sớm hơn phát hiện hai. Cái thế giới dung hợp tin tức, này 400 triệu người sẽ có như vậy thông minh. Không đúng, địa cầu online nửa năm, này 400 triệu người chỉ sợ cũng bị chết không dư thừa mấy ngàn vạn. Dư lại tới mấy ngàn vạn hẳn là đều ít nhất thông quan hắc tháp một tầng đi. Kia cũng coi như là có một đinh điểm thực lực của bọn họ thật sự như vậy cường. Mỗi người đều phát hiện chân tướng, so với hắn còn cường. Lý Triều Thành lý trí nói cho chính mình, thanh niên này khẳng định là đang lừa chính mình. Kia 400 triệu nhân loại thực lực sao có thể mỗi cái đều so với chính mình cường. Chính là hắn lại không dám khẳng định chính mình phán đoán. Kia 400 triệu người chơi vạn nhất thật sự liền như vậy cương. Kia đối bọn họ trở về giả tới nói không thua gì tai họa ngập đầu. Lý Triều Thành cúi đầu, tàng trụ chính mình biểu tình, không nói chuyện nữa, rắc xem hắn đột nhiên túng, thật là lại tức lại bực. Hắn vốn định nói hai câu lời nói mắng mắng cái này vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo ra hòa. Đường Mạch ngăn cản hắn, bảng xếp hạng thời gian là chuyện như thế nào, Lý Triều Thành lập tức ngẩng đầu. Nhìn Đường Mạch, các ngươi sở hữu may mắn còn tồn tại ngu xuẩn không phải đều biết nó là thứ gì sao, Đường Mạch. Cười, ta nói rồi, chúng ta biết nó ý nghĩa cái gì, như thế nào mới có thể được đến thời gian, nhưng là nó là như thế nào xuất hiện, là hắc tháp trực tiếp ban cho của các ngươi. Vẫn là cái gì đặc thù đạo cụ, hoặc là nói, dị năng, hiếm lạ cổ quái dị năng Đường Mạch gặp qua rất nhiều. Bảng xếp hạng thời gian là dị năng cũng không phải không có khả năng. Đã từng liền có cái gọi là thao thiết thiếu niên có được có thể cường hóa người khác thân thể tố. Chất dị năng, Lý Triều Thành trào phúng nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, Đường Mạch chỉ cột lấy hắn cao su thẳng. Ngươi hiện tại bị chúng ta cột lấy, Lý Triều Thành cười. Liền bởi vì cái này, ta cho rằng ngươi là kia 400 triệu người chơi chung người xuất sắc. Ngươi hẳn là thực thông minh, nguyên lai bất quá như vậy, Đường Mạch mặt không đổi sắc. Ta mới thông quan hắc tháp một tầng, ở 400 triệu người chơi chung xem như lót đế, nghe vậy. Rắc nheo mắt, Trần San San rốt cuộc tuổi tiểu. Nàng hiểu Đường Mạch là tự cấp người nam nhân này gây áp lực tâm lý. Nhưng nàng ra mặt không đủ hậu, vẫn là nhịn không được nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Lý Triều Thành, ta không tin, ngươi sao có thể là kia 400 triệu ngu xuẩn lót đế giả. Đường Mạch hơi hơi mỉm cười, ngươi có thể lựa chọn tin, hoặc là không tin, cho nên, ngươi tin sao, ngươi. Lý Triều Thành lại lần nữa bị tức giận đến không lời nào để nói. Đường Mạch liên tục cấp Lý Triều Thành tung ra hai vấn đề. Tuy rằng Lý Triều Thành không lớn tin tưởng lời hắn nói. Chính là hắn lại lo lắng Đường Mạch nói chính là sự thật. Hắn nhắm miệng không chịu trả lời Đường Mạch vấn đề. Đường Mạch lại hỏi hai lần. Lý Triều Thành như cũ chết trống không chịu nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Mạch nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, đứng lên, ngươi là cảm thấy, ngươi sớm muộn gì sẽ biến mất, trở lại các ngươi trở về giả nơi thế giới, cho nên không đối chúng ta thỏa hiệp cũng có thể chạy trốn, những lời này là khẳng định câu. Không có một tia hoài nghi, Lý Triều Thành không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Hắn vội vàng phản bác, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường Mạch, ngươi đoán được không sai. Các ngươi trở về giả xác thật là đột nhiên xuất hiện ở trên địa cầu. Lại đột nhiên biến mất tốc độ thực mau. Biến mất trước cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, Lý Triều Thành dù sao cũng là bảng xếp hạng. Thời gian người trên, hắn cư nhiên có thể chính mình đoán được điểm này. Đồng thời ở biết cái này đối chính mình có lợi điều kiện sau hắn còn có thể trầm ổn đi diễn kịch. Cũng thể hiện ra người này tâm tư thâm trầm. Này lệnh đường mạch cũng có chút giật mình. Nhưng mà, người yên tâm, ở người biến mất kia trong nháy mắt, ta khẳng định có thể giết người, Lý Triều Thành cắn chặt răng răng. Không có mở miệng, đường mạch, ta nói chính là lời nói thật, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn tin hoặc là không tin. Cho nên, ngươi tin sao? Lý Triều Thành không nghĩ lại cùng cái này sâu không lường được thanh niên lại giao thiệp đi xuống. Hắn không bao giờ muốn nghe đến những lời này. Hắn nói thẳng, là, ta đúng là chờ chính mình trở lại thế giới kia. Hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn trở về. Hắc Tháp 4.0 phiên bản cũng không có đổi mới. Ta khẳng định có thể trở về. Ta tin hay không ngươi nói không sao cả. Ta cho rằng ngươi thực thông minh. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi nói như vậy sao? Ta càng không có lý do gì muốn đem chính mình biết đến tin tức nói cho ngươi. Đường mạch khơi mà một mi. Lý Triều Thành, ngươi đều nói. Ở ta biến mất trước ngươi khẳng định sẽ giết ta. Dù sao ta nhất định sẽ chết, ta đây dựa vào cái gì muốn đem chính mình biết đến tin tức nói cho ngươi. Đường mạch ra vẻ kinh ngạc, ta cư nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Là ta sơ sót, Lý Triều Thành đột nhiên nhận thấy được có chỗ nào không đúng. Hắn trái tim đột nhiên run lên, một cổ dự cảm bất thường nảy lên trong lòng. Chỉ thấy cái này tuấn tú người trẻ tuổi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ngoại quốc tráng hán. Hắn giơ lên chính mình tay phải, hướng ra ngoài quốc tráng hán vẫy vẫy, ở kia chỉ thon dài tay phải thượng, ngón trỏ cơ hồ hoàn toàn bị chặt đứt, chỉ còn một tầng da dính ở mặt trên, tay đứt ruột xót, Lý Triều Thành lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi tựa hồ bắn thủng người thanh niên này ngón tay. Chính là vừa rồi nói chuyện thời điểm hắn cư nhiên một chút cũng chưa biểu hiện thống khổ. Lý Triều Thành trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo, hắn nghe thấy cái này người trẻ tuổi cười nói. Giác, chúng ta hiện tại giết không được hắn. Bất quá vẫn là đến từ hắn trong miệng cậy ra một ít hữu dụng tin tức. Người giúp ta đè lại hắn tay phải, giọng nói rơi xuống. Đường mạch ngón tay vừa động, một phen màu bạc tiểu đao xuất hiện ở hắn trưởng gian. Trên mặt hắn tươi cười thập phần sáng lạn. Ta đem hắn ngón tay từng cây băm xuống dưới. Có lẽ như vậy hắn sẽ nguyện ý trò chuyện. Lý Triều Thành ra đầu tê dần. Mồ hôi lạnh xoát liền chảy xuống dưới. Giác gật gật đầu, giúp đỡ đường mạch đè lại Lý Triều Thành tay phải. Đường mạch cái thứ nhất lựa chọn chính là Lý Triều Thành ngón trỏ. Đường mạch trên tay đã dần dần trường ra một tầng phấn nộn thịt. Máu tươi chảy đầy hắn tay. Sớm đã đọng lại thành huyết sẹo, có vẻ dữ tợn khủng bố. Hắn đem lưỡi dao sắc bén để ở Lý Triều Thành ngón trỏ thượng. Lý Triều Thành tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại cười lạnh nói, ngươi thủ đoạn chỉ có điểm này. Nguyên lai các ngươi này đó 400 triệu ngu xuẩn liền chút thực lực ấy. Liên thủ chỉ đoạn mấy cây đều cảm thấy rất quan trọng. Còn không phải là chém ta ngón tay sao? Tùy tiện chém ân ni ai nói muốn chém ngươi ngón tay. Lý Triều Thành sửng sốt, đường mạch ngẩng đầu xem hắn. Ta là muốn, một chút mà cắt miếng, vừa dứt lời. Đường mạch một đao đi xuống, máu tươi bắn ra, tiểu đao tức thịt như bùn. Trực tiếp thiết hạ một tầng hơi mỏng lát thịt, Lý Triều Thành thân thể run lên. Trong cổ họng phát ra dã thú tiếng hô, đường mạch cư nhiên chỉ cắt một tầng một hào mễ độ dày lát thịt xuống dưới. Lý Triều Thành còn không có từ kịch liệt đau đớn chung phản ứng lại đây. Đường mạch lại là đệ nhị đao đi xuống. A, này phó cảnh tượng liền giác đều nhìn không được. Đường mạch cúi đầu, mặt vô biểu tình mà ấn Lý Triều Thành tay phải ngón trỏ. Dùng tiểu đao một chút mà thiết tiếp theo tầng tầng hơi mỏng lát thịt. Hắn phẳng phất ở sắt dao. Chuyên chú cẩn thận, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có chính hắn biết. Giác rốt cuộc nhịn không được. Không được, đường, ta có điểm chịu không nổi. Một bàn tay ấn ở Lý Triều Thành trên cổ tay. Giác kinh ngạc mà nhìn lại. Trần San San bình tĩnh nói. Ta tới, giác, ngoa kép. hảo, ai có thể nghĩ đến, Giác cư nhiên là ba người chung cái thứ nhất không chịu nổi. Ngược lại là Trần San San cùng Đường Mạch, một cái ấn xuống tay, một cái thiết thịt, đường Đường Mạch thả đến Lý Triều Thành ngón trỏ trung bộ khi. Cái này trung niên nam nhân đã chảy một thân mồ hôi lạnh. Hắn mồm to mà thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, giống như chết đuối người thống khổ mà gào giống nói. Ta nói, ta nói, ta toàn nói, Đường Mạch thiết thịt động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Lý Triều Thành, tiểu đao vừa động, lần này trực tiếp chém đứt hắn ngón trỏ. Đường Mạch, sớm như vậy không phải hảo, Trần San San gật gật đầu. Xoa xoa trên tay bắn đến huyết, sớm như vậy không phải hảo, Giác, ngoặc kép, Lý Triều Thành, ngoặc kép, hắn hiện tại có điểm tin tưởng kia 400 triệu người chơi thật sự khủng bố như vậy. Kế tiếp, Lý Triều Thành không tình nguyện mà đem chính mình biết đến sự nói cho Đường Mạch. 3 tháng trước, 2018 năm 1 nguyệt 12 ngày. Khi đó ta vừa mới thông quan Hắc Tháp nhị tầng. Ở ta nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi, ta nghỉ ngơi đến thứ 8 phút, Hắc Tháp đột nhiên tuyên bố một cái, thanh âm có chút khàn khàn, Lý Triều Thành tựa hồ ở hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng. Leng keng, Nam Á một khu người chơi đi gian Galahoa thành công thông quan phó bản chân lý đồng hồ mặt trái. Mở ra bảng xếp hạng thời gian, leng keng, Nam Á một khu người chơi đi gian Galahoa. Thanh thúy giọng trẻ con ở hơn 200 triệu nhân loại bên tai. Cao giọng vang lên, tổng cộng 3 lần, đương thanh âm này vang lên khi, mọi người biểu tình là chết lặng, bọn họ trên người toàn bộ che kín miệng vết thương, trên mặt là huyết, trên quần áo là huyết, vết bẩn cọ cả khuôn mặt má, giống như 3 tháng không có tắm xong, hảo hảo nghỉ ngơi quá một lần, bọn họ trong mắt tất cả đều là tơ máu. Chẳng sợ thanh âm này vang lên, bọn họ đều chỉ là nghe được, không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nghe rõ Hắc Tháp thông chi sau, bọn họ lại kéo cái xác không hồn giống nhau thân thể. Thong thả mà ở trong trò chơi hành tẩu, nằm trên mặt đất Trương Đại đôi mắt nhìn không chung, tham lam mà nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này đây, 3 lần bà báo qua đi, Hắc Tháp thanh âm cũng không có dừng lại. Nó vang lên một trận vui sướng âm nhạc thanh, kia một ngày, một nguyệt 12 ngày, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đang ở tập kết phó bản đoàn siếc thú kinh hỉ chi dạ cùng 21 cái. Hắc Tháp một tầng người chơi đối kháng, kia một ngày, một nguyệt 12 ngày, trên địa cầu may mắn còn tồn tại 100 triệu nhiều người chơi còn không có ý thức được ở một thế. Giới khác, một hồi cải cách sắp bắt đầu. Nếu là ở trên địa cầu, Hắc Tháp đem tên ai bà báo 3 lần, còn chuyên môn vì này phóng khởi một bài hát, sở hữu người chơi nhất định sẽ ngừng tay chung sự tình. Cẩn thận nghe Hắc Tháp bà báo, chính là ở thế giới kia, các người chơi lại lạnh nhạt mà như cũ làm chính mình sự. Bọn họ giống như nghe không được Hắc Tháp thanh âm, cũng nghe không đến kia sung sướng vui mừng âm nhạc. Nửa phút sau, âm nhạc thanh đột nhiên im bạt, Hắc Tháp vang dội thanh âm vang lên, leng keng, bảng xếp hạng thời gian quy tắc như sau. Đệ nhất, cùng hiện tại nhất trí, mỗi luân trò chơi sau khi kết thúc mỗi cái người chơi có được 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Làm sơ thí thời gian, đệ nhị, giết chết một cái có được sơ thí thời gian người chơi. Nhưng cướp lấy đối phương 10 phút làm thêm vào nghỉ ngơi thời gian, đệ tam. Thêm vào nghỉ ngơi thời gian sẽ ở trên cổ biểu hiện cụ thể con số, đệ tứ. Giết chết có được thêm vào nghỉ ngơi thời gian người chơi. Ở đạt được đối phương 10 phút sơ thí thời gian ngoại. Nhưng đạt được đối phương một nửa thêm vào nghỉ ngơi thời gian, thứ năm. Mỗi lần tiến vào tân trò chơi trước, người chơi nhưng xem xét bảng xếp hạng thời gian tức thời tin tức, thứ sáu. Bảng xếp hạng thời gian tổng cộng có 100 danh ngạch. Giết chết trước 100 người chơi, có thể đạt được 50 phút nghỉ ngơi thời gian, giết chết trước 50 danh người chơi, nhưng đạt được 100 phút nghỉ ngơi thời gian, giết chết trước 20 danh người chơi, nhưng đạt được 500 phút nghỉ ngơi thời gian, giết chết trước 10 tên người chơi, nhưng đạt được một cái hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, giết chết đệ tam danh người chơi, nhưng đạt được bỏ quyền tùy ý một hồi hắc tháp trò chơi đặc quyền. Giết chết đệ nhị danh người chơi, nhưng đạt được một cái hy hữu phẩm chất đạo cụ thứ 7. Giết chết đệ nhất danh người chơi, nhưng đạt được một lần trọng sinh cơ hội, nên cơ hội nhưng sống lại bất luận cái gì chết vào hắc tháp trò chơi người chơi, leng keng. Thỉnh người chơi nỗ lực công tháp, trở về địa cầu, đây là trở về giả thời gian cách mạng. Tác giả có lời muốn nói, lão phó, nhà ta đường đường tay, tay, đường đường, thiết lát thịt, thiết nhà thiết lát thịt tường đường lạnh nhạt mặt này một chương không tính đặc biệt thô dài. Cho nên buổi tối còn có canh một, đi trước ăn trong miệng cơm ni chương sau lão phó trở về tương đương. Hết chương.